Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lão hổ nó ở nhà, chương 140, lão hổ nó ở nhà nếu không có hai con quỷ sớm cáo chi đường đi. Tại loại này mở rộng chi nhánh đường rất nhiều địa phương. Không ra trăm bước liền sẽ mất phương hướng, đám người không dám trễ nãi. Vội vã mà đi, lúc này khoảng cách trận pháp đến thời gian không dư thừa một canh giờ. Mọi người đều biết hiện tại đi nhanh không phải là vì người bên ngoài, mà là hoàn toàn vì mình, cho nên dù là tại lờ mờ trong hoàn cảnh không cẩn thận đụng phải trên đầu thạch đầu, hoặc là bước chân lảo đảo, cũng không có câu oán hận nào, sờ sờ nỗi khổ riêng địa phương, tiếp tục đuổi theo mọi người. Nhưng tựa hồ một kiện nhìn như viên mãn sự tình luôn luôn cần lâm thời ra điểm đường rẽ. Gia tăng chọn kịch hóa kích thích mới có thể trong tương lai trở nên càng có hồi ức giá trị. Đồng dạng từ, đi ở đằng trước đoạn Tô lại đột nhiên nghe được đến từ đội ngũ sau ẩn ẩn bạo động. Lập tức tại tương đối rộng lớn địa phương sau khi dừng lại. Tô Khước quay người nhìn về phía Bách Phương bọn người. Làm sao? Bách Phương mấy người cũng hướng về sau nhìn lại, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, thẳng đến Đặc Công Tổ tổ viên vội vàng tiến lên, nhìn về phía Lý Tổ trưởng cùng những người khác, có chút thở mà nói, Tổ trưởng, phụ tá cùng ngựa dũng còn chưa có trở lại, cái gì? Lý Tổ trưởng nghe xong trực tiếp liền nổi giận, cái gì gọi là còn chưa có trở lại, lúc nào không gặp? Tổ viên nghe, mặc dù chột dạ cũng lập tức trả lời. 10 phút đồng hồ trước, ngựa dũng nói muốn đi nhà xí. Phụ tá không yên lòng một mình hắn, liền để ta dọc theo đường lưu lại ký hiệu sau đó gặp phải. Nhưng là bây giờ còn chưa trở về, mà lại, hắn dừng một chút, thận trọng nhìn Tô Khước bọn người. Ta lưu ký hiệu toàn không thấy, đây mới là rối loạn nguyên nhân gây ra. Nếu không phải trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện mình dùng huỳnh quang nét bút tại trên vách núi đá huỳnh quang hào không có tung tích. Đoán chừng phải đợi đến càng lâu về sau mới phát hiện hai người không gặp cũng khó nói. Tô Khước nghe căn bản là không kịp sinh khí. Nơi này là quỷ đều. Ngay cả ta đều không rõ ràng những này vách núi là thật sự còn là ảo tưởng. Ngươi làm ở phía trên ký hiệu sẽ biến mất cũng không kỳ quái, Tôn Giá, Lý Tổ trưởng cắn răng. Quai hàm đều bởi vì quá mức dùng sức mà có chút đau nhức. Hoàn toàn là bị hai cái này thời khắc mấu chốt thế mà không rõ ràng độ nóng. Nhưng lại không thể cứ như vậy vứt xuống hai người. Dù sao, một khi ở đây từ bỏ, có thể nói là trực tiếp tuyên bố hai người tử kỳ. Cho nên dù là biết hy vọng xa vời, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thỉnh cầu Tô Khước, ai bảo hắn là lão đại đâu. Bị gọi lão đại, bả vai tự nhiên muốn nâng lên so người bên ngoài càng nhiều trách nhiệm mà ni dù là hắn cũng. Không cho rằng đây là sáng suốt cách là mà ni Tô Khước cùng những người khác lại nơi nào không? Hiểu Lý Tổ trưởng khó xử, chỉ là trong lòng đối với cái này ngựa dũng chán ghét lại sâu một tầng. Đám người không nói lời nào. Nhìn về phía Tô Khước, chỉ chờ nàng câu nói đầu tiên làm theo. Vương Cường Lực cùng Bách Phương mang lên các ngươi tiểu đội người đi ra ngoài trước. Người còn lại lưu lại, Tô Khước nghĩ nghĩ sau nói. Tôn Giá, chúng ta cũng lưu lại, không đợi Vương Cường Lực nói chuyện với Bách Phương. Ngược lại là đệ lục bộ đội viên mở miệng trước. Lần này mọi người là vì chúng ta đệ lục bộ mới mạo hiểm. Hiện tại không thể chúng ta rút lui trước, đô cảng đặc biệt đội cũng gật đầu. Nhìn về phía bên người đồng bạn, phát hiện kia ý tưởng này nhất trí, hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, nào có hiện tại rút lui trước lý do, lại nói phụ tá còn mời chúng ta nếm qua băng đâu, chỉ nhắc tới phụ tá. Lại chưa nói cùng ngựa dũng, có thể thấy được một thân duyên đã bại hoại tới trình độ nào. Bách Phương cùng Vương Cường Lực nhìn nhau một cái sau cũng hướng Tô Khước gật gật đầu. Đây là thân là cảnh sát chức trách, dù là, Bách mới nở nụ cười cười, nửa đùa nửa thật, mặc dù chúng ta là không bị người ta biết giả cảnh sát. Chăm sóc người bị thương, không lại bởi vì ngươi giới tính cùng thân phận liền khác nhau đối đãi. nguy nan thời điểm, trong mắt chỉ có đồng bào. Chỉ thế thôi, Tô Khước trầm ngâm sau gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau nhìn về phía Tiểu Trần cô nương, nói với mọi người, người không thể quá phân tán. Nơi này có nguy hiểm gì ta cũng không rõ ràng. Mỗi tổ người mang hai cái người dây. Ngải Phong cùng Tiểu Trần cô nương ngay ở chỗ này. Thời gian là một nén nhang. Đến thời gian vô luận tìm tới hay không đều phải đi theo Tiểu Trần cô nương triệu hồi người dây. Về tới đây, nếu có thể cam đoan điểm này hiện tại liền hành động, Tô Khước hỏi. Bách Phương mấy cái người phụ trách liên tục gật đầu. Yên tâm đi, ta chỉ nói một lần, Tô Khước bình tĩnh nhìn về phía đám người. Đợi chút nữa nếu như ai chậm, vì đại đa số người ta là tuyệt sẽ không chờ. Nếu là ai bởi vì chính mình nguyên nhân bị bỏ xuống. Bản tọa trước ở đây nói một câu xin lỗi. Về sau thanh minh ngày rỗ, định sẽ không quên tế bái chính là, đám người nghe trong lòng run lên. Biết Tô Khước cũng không nói đùa. Lập tức lần nữa gật đầu cam đoan, dù sao không có ai sẽ cầm tính mạng của mình đến nói đùa. Gặp tất cả mọi người sau khi gật đầu, Tô Khước chen vào mảnh hương, hướng Bách Phương bọn người sau khi gật đầu. Tất cả mọi người đã mang theo người giấy thị vệ, nhanh chóng hướng từng cái cửa hang phân tán tìm kiếm ân y mà Tô Khước. Tống Trầm cùng Ân Minh, thì phân tán hành động, Tiểu Trần cô nương đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm chậm rãi thiêu đốt mảnh hương. Một bên khác, phụ tá chính gian nan bắt lấy bên vách núi thạch đầu. Trên trán máu tươi chảy ròng, khiến cho hắn mắt phải không thể không nhắm lại. Phòng ngừa máu chảy tiến trong mắt, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Muốn hắn chết người lại là ngựa dũng. Khi nhìn mặc một cái người, rõ ràng đối phương chính là tâm lý vặn vẹo về sau. Loại thời điểm này hỏi lại vì cái gì khó tránh khỏi hiền quá mức buồn cười. Chỉ là hiện tại mới tỉnh ngộ tựa hồ lại trễ một chút. Phó trong lòng bàn tay khẽ cười khổ. Tự diễu mình tới loại thời điểm này lại còn có thừa suy nghĩ một chút loạn thất bát tao nhân sinh. Nghĩ lại, cũng coi như nhân tài đi. Nhưng tay, giống như có chút bắt không được. Phụ tá cảm thấy mất máu nguyên nhân đã bắt đầu choáng váng. Trên tay mồ hôi lạnh cũng dần dần để hắn không nắm vững hòn đá. Hết lần này tới lần khác, hại người của hắn liền đứng ở phía trên cách đó không xa. Cứ như vậy cúi đầu mắt lạnh nhìn, lãnh khốc lại tàn nhẫn thưởng thức một màn này, nhưng cũng dần dần không kiên nhẫn, cho mọi người tỉnh chút thời gian, nhanh lên buông tay rơi xuống. Cũng miễn cho ta còn ở nơi này chờ ngươi chết, ngựa dũng nhìn xem sâu ở nơi đó phụ tá. Có chút ảo não mình quá mau đem tảng đá kia vứt bỏ. Hiện ở chung quanh dĩ nhiên tìm không ra một tảng đá khác. Có thể làm cho mình đem hắn đập xuống. Xong hết mọi chuyện, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến cái này trong huyệt động lại còn có càng sâu địa phương. Thạch đầu rơi xuống tiếng nước truyền đến lúc, mới biết được có sông ngầm ở ni bất quá đôi này ngựa dũng tới nói là chuyện tốt. Có sông ngầm để phụ tá rơi xuống. Càng có thể hủy thi diệt tích xong hết mọi chuyện, hết lần này tới lần khác phó tay nắm lấy hòn đá chỗ. Cách hắn chỗ đứng ước chừng có khoảng 1m6 độ cao. Chung quanh không có cái khác điểm dừng chân, ngựa dũng coi như nghĩ tiếp dẫm ở phụ tá tay. Mình có lẽ bị đối phương bắt lấy chân, cùng một chỗ kéo xuống cũng khó nói. Gặp phụ tá đã dần dần bắt không được tay, mà nếu ngươi không đi thời gian của mình cũng không đủ. Ngựa dũng cười lạnh một tiếng, lại không quản đã chú định hẳn phải chết không nghi ngờ phụ tá. Quay người rời đi, chờ từ nơi này khá lệch hang động sau khi ra ngoài. Ngựa dũng muốn tìm trên vách núi đá huỳnh quang, lại tại phát hiện quanh mình cái gì cũng không có lúc. Trong lòng một cái lộp bộp, hắn không từ bỏ lại đi vài bước, phát hiện thật sự cái gì đều không có lúc nhịn không được kinh thờ. Một cỗ một thân một mình thân ở dị địa sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng lên cao. Hàn khí từ lòng bàn chân đi lên bốc lên, hết lần này tới lần khác lưng lại có thể cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngựa dũng lập tức quay đầu, một lần nữa trở về vừa rồi hang động, đi thăm dò nhìn phụ tá còn ở đó hay không. Ở đây sợ hãi, đã tạm thời chiến thắng hắn muốn phụ tá lập tức chết ác ý. nhưng khi hắn trở lại chỗ cũ xuống chút nữa nhìn lên, lại sớm không thấy phụ tá thân ảnh. Ngựa dũng ghé vào bên vách núi, cố gắng hướng phía dưới nhìn, nhưng trừ cái gì đều nhìn không thấy hắc ám bên ngoài. Cái gì đều nhìn không thấy, hắn ngốc tại chỗ nửa ngày, vội vàng đứng lên chuẩn bị lại đi ra tìm ra đường lúc. Lại tại quay người trong nháy mắt bị không biết lúc nào đã yên lặng đứng sau lưng Hàn Ân. Mình giật mình kêu lên, chân không tự chủ được liền hướng lui về sau một bước. Chân sau trưởng huyền không, kém chút liền trượt chân rơi xuống. Nguyên lai là ngươi a. Ngựa dũng quay đầu mắt nhìn căn bản nhìn không thấy đáy vực sâu. Nuốt nuốt nước miếng một cái sau cẩn thận lùi về chân. Quay đầu nhìn xem Ân Minh cười lớn, ta cùng phụ tá đi rời ra, hiện tại chính đang tìm hắn, nếu không chúng ta cùng một chỗ a. Sau khi nói xong giống như mới tựa như nhớ tới cái gì. Trên mặt làm ra lo lắng lại ảo não thần sắc, đều tại ta, người lười việc vặt vãnh nhiều, sớm biết liền ra ngoài lại nói. Ân Minh gác tay đứng trước mặt của hắn. Không nói một lời, thẳng đến ngựa dũng bị hắn lặng im làm cho có chút đứng thẳng bất an lúc. Mới nhẹ giọng cười nhạo, cái cằm khẽ nâng, như nhìn con kiến hôi lái chậm chậm miệng, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ngoặc kép. Phụ tá, Lý Tổ trưởng giống như mơ hồ nhìn thấy phía trước vách núi ngồi dựa vào lấy một cái rũ cục lấy. Đầu người, nhắm lại mắt thấy hình dáng cảm thấy là mình quen thuộc phụ tá. Cùng tổ viên nhanh chóng tiến lên xem xét, ngồi xuống sau mới xác định thật sự là hắn, ngồi xổm ở bên cạnh hắn mới nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Đưa tay một vòng, trên tay trơn nhặn ướt át. Không phải máu lại là cái gì? Tranh thủ thời gian giúp đỡ tổ viên cho hắn đơn giản cầm máu bọc lại về sau. Mới cùng một chỗ dùng lực, đem hai tay của hắn gác ở mình và một cái khác tổ viên trên cổ. Cùng một chỗ đỡ lấy đi, vừa đứng dậy phụ tá liền có chút tỉnh lại, phát hiện mình thế mà không chết, có chút ngoài ý muốn nhẹ nhàng ngô. Một tiếng, nhìn kỹ nâng mình người về sau, cười đến suy yếu mở miệng. Tổ trưởng, huynh đệ, lại cho người nhóm cấp cứu, đều là nói nhà mà đi, Lý Tổ trưởng không cao hứng. Ngươi trở về chờ lấy viết kiểm điểm đi, ai? Viết 100.000 lời được a. Phụ tá sống sót sau tai nạn nửa đùa nửa thật. Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó mở miệng nhắc nhở. Ngựa dũng đâu, Lý Tổ trưởng cùng tổ viên một mặt mang lấy phụ tá đi về phía trước. Nghe câu hỏi của hắn sau khẽ mím môi xuống môi. Lạnh nói, chỉ nhìn thấy ngươi, không nhìn thấy hắn, phụ tá ngươi đây là có chuyện gì a? Một cái khác tổ viên nhịn không được. Mở miệng hỏi, là ngựa dũng, phụ tá nói đến đây đột cảm giác lại một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Cố nén sau đó từ từ nhắm hai mắt nỗ lực mở miệng. Hắn, tóm lại trách ta không có cảnh giác cái này. Tổ viên nghe coi như không thích ngựa dũng. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tâm chúng một cái tử làm phó tay dâng lên nộ khí. Hận không thể bạo đánh ngựa dũng dừng lại. Lý Tổ trưởng nghe nhịn xuống nộ khí. Thấp giọng mở miệng, ngươi đừng nói chuyện tỉnh chút khí lực. Ngựa dũng sự tình ra ngoài lại nói, phụ tá gật gật đầu. Khó nhịn xuống mắt hoa cảm giác, nhíu mày nhắm mắt không nói nữa. Mà một bên khác, Ân Minh đã cách không kẹp lại ngựa dũng cổ, đem hắn sâu nhập giữa không trung, treo ở ngầm trên sông, bên miệng mỉm cười nhắm lại mắt thấy hắn bất lực giãy giụa. Gặp ngựa dũng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay kẹp lấy cổ của mình, hai cước trên không trung lung tung đá đạp lung tung về sau. Mới tại hắn hôn mê trước cười yếu ớt mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải nói. Muốn thừa cơ làm nhiều mấy cái giả thần giả quỷ sao? Ngựa dũng nghe xong, trong lòng mát lạnh, rốt cuộc minh bạch trước mắt tai họa là bởi vì cái gì? Có thể coi là hắn bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ cũng không cách nào mà mở miệng. Chỉ có thể từ cổ họng phát ra cạch, kết thanh âm, lập tức có nước tiểu từ ống quần chảy ra, lập tức ở chung quanh phát ra nhàn nhạt mùi nước tiểu khai. Ân Minh mỉm cười. Đang muốn mở miệng lại nói cái gì lúc, hướng một bên chỗ tối, ngô, Một tiếng, một giây sau chỉ thấy trong bóng tối có một kim sắc chớp lên. Lại định nhãn xem xét, liền gặp một bên cột đá sau chuyển qua một xuyên đỏ thẫm áo bào. Hai tay ôm vai thân ảnh, quỷ đô thành chủ, nếu không đem hắn giao cho ta. Lười biếng thanh âm truyền ra, thành chủ dựa vào ở nơi đó thản nhiên nhìn xem ân minh. Các ngươi trộm đi nguyên bản nguyên liệu nấu ăn, hiện tại vẫn còn một cái đã rất vạch được rồi. Ân minh nhìn về phía nó, ngựa dũng đã lơ lửng không trung, giam cầm không chút nào lòng, hừ cười sau mở miệng. Ồ, bản tôn tại sao muốn nghe lời ngươi, ngô. Thành chủ ngón trỏ điểm điểm xuống môi, khóe miệng nhiều xóa cười về sau, hơi hướng ân minh sau lưng không xa phương hướng dương cầm. Có ý riêng mở miệng, hoặc là ngươi nghĩ, toàn bộ lưu lại, ân minh che chắn tại bạch phù hạ cạn mắt nhắm lại. Có chút nghiêng đầu, nghiêng mắt sau lưng bên ngoài hang động, đợi mấy hơi sau tại lặng im đến chỉ còn ngựa dũng thống khổ tiếng hơi thở bên trong. Buông ra giam cầm ân y mắt thấy ngựa dũng liền muốn rơi vào vô tận vực sâu lúc. Từ quỷ đô thành chủ thân bên cạnh nhanh chóng thoát ra hai xóa xanh lét quang ảnh. Đem ngựa dũng một thanh tiếp được, lại lóe lên liền lại không thấy bóng dáng. Quỷ đô thành chủ khẽ cười một tiếng, giống như lẩm bẩm lại như đối với ai nói chuyện đồng dạng mở miệng. Xem ở các ngươi đối với quỷ thiếu không sai, trả lại cho đỏ ngọn nến phần bên trên. Ta cũng có thể quà đáp lễ các ngươi một cái tin tức trọng yếu. Dừng một chút về sau, thản nhiên mở miệng, âm xuyên, đã nhanh không phong được. Chúng ta, liền đợi đến tứ tượng thập phương trận sụp đổ, tốt tiến vào nhân thế đâu. Ân minh nghe, có chút ngưng lông mày, lần nữa hơi nghiêng thủ, giống như nhìn không phải nhìn lưu ý sau lưng nào đó chỗ ngồi. Nhưng như cũ chỉ có một mảnh lặng im. Không gặp bất kỳ đáp lại nào, cao ngạo ma tôn lạnh hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía quỷ đô thành chủ, bên miệng mỉm cười hơi cuộn lên, vậy cũng phải hỏi bản tôn đồng ý không cho phép a. Quỷ đô thành chủ cười nhẹ, lại điểm nhẹ lấy môi dưới, cười nhìn ân minh, dừng một chút sau giật mình gật đầu, câu nói này, người thật cũng không nói ra sai. Vừa mới nói xong sau giống như là rốt cục đã mất đi hứng thú đồng dạng chuẩn bị kết thúc chủ đề. Đi, đi thôi, không phải, nói không chừng bổn thành chủ chốc lát nữa liền thay đổi chủ ý. Nói xong quỷ đô thành chủ dựa lưng vào cột đá, một mặt quay người một mặt cũng không quay đầu lại tùy ý phất tay. Trở về hắc ám, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch, ân minh đứng một lát về sau. Mới nhẹ hừ một tiếng quay người đi hướng ngoài động, hắc kim vạt áo tại bên chân xẹt qua một cái đường cong. Chờ ra hang động, bước chân hắn hơi ngừng tạm, quay người đi hướng một bên khác, tại lối rẽ chỗ dừng lại, đợi một hơi sau mới liếc mắt ôm tiểu quỷ lửa đứng ở đằng kia tô khước. Yên lặng liếc xéo, không nói lời nào, a, tiểu minh ngươi thế mà ở chỗ này, tìm tới ngựa dũng sao? Tô Khước một mặt kinh ngạc nhìn ân minh, một bộ thật là đúng dịp, thế mà ở đây đụng phải ngươi. Dáng vẻ, ân minh nhìn nàng chằm chằm hai giây sau hừ lạnh, ai, không tìm được coi như xong, Tô Khước buông ra tiểu quỷ lửa. An ủi ân minh, người nha, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, lại nói tự mình tìm đường chết trách không được người khác, sau khi nói xong liền vội vươn tay một. Lần nữa đem một mực hướng trước mặt nàng góp tiểu quỷ lửa ôm chặt lấy. Hai cánh tay đào ở người ta tròn đầu nhào nặn, giờ khóc giờ cười, quỷ ít, ta thật sự không ăn ngọn nến a, cho nên ngươi có thể đừng nghĩ vừa làm ma ma tiểu điều đồng. Dạng, nhất định phải đem ngậm đỏ ngọn nến hướng trên mặt nạ của nàng lấp sao. Nơi đó không phải chân chính miệng, chính là mặt nạ, tiểu quỷ lửa không nghe. Vẫn như cũ muốn cùng bạn mới chia sẻ, ngươi lần nha tương đương, trên mặt nạ đã có không ít ngọn nến ấn Tô Khước. Bất quá, không nghĩ tới ngươi lại là quỷ thiếu a. Tô Khước một phát bắt được tiểu quỷ lửa, nắm vuốt thân thể của nó xích lại gần, hiếu kỳ nghiên cứu trong chốc lát, xác định nhìn không được cấu tạo sau một lần nữa buông ra nó. Đang muốn hướng ân minh cười nói lúc nào. Lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân. sau đó tại gặp phải cái gì sau đột nhiên ngừng. Tống quân, ân, là Bách Phương Thanh âm ầm ĩ bất quá. Tô nhưng có chút chột dạ yên lặng sờ mũi một cái. Lại chỉ gặp mặt cỗ ngượng ngùng buông tay. Bạn tốt là đến đây lúc nào? Khoảng cách này, Ngô, Tô Khước nhìn trời, tiếp tục cùng Ân Minh giữ im lặng nghe không chỗ cũ đối thoại. Con đường này ta điều tra, Tống Trầm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hừm, vậy chúng ta đi một con đường khác, Bách Phương gật gật đầu. Trước khi đi căn dặn, Tống quân, thời gian không nhiều lắm ân đi, ngụ ý chính là tìm không thấy tranh thủ thời gian đi trở về. Dù sao mọi người hiện tại đã hết lòng lấy hết, không nghe thấy Tống Trầm trả lời. Đoán chừng là khẽ gật đầu, liền vang lên lần nữa Bách Phương bọn người đi xa tiếng bước chân. Lại yên tĩnh mấy hơi về sau, mới nghe trầm xuống ổn tiếng bước chân hướng Tô Khước cùng Ân Minh đến gần. Quả nhiên chẳng được bao lâu hai người liền gặp Tống Trầm một thân trắng thuần áo bào. Chuyển qua chỗ ngoặt mà tới, Tống Trầm đến gần, cúi đầu vỗ vỗ Tô Khước mềm phát về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ân Minh. Giọng điệu lạnh nhạt giống như chỉ là cùng Tô lại giống nhau trùng hợp trải qua đồng dạng mở miệng. Đi thôi, Bách Phương nói thời gian không nhiều lắm ân y Tô Khước gật gật đầu. Đem tiểu quỷ lửa buông ra, chụp sợ còn ngậm đỏ ngọn nến trông mong nhìn mình nó. Cười nhẹ giọng, ngươi ngoan, mau trở về, chờ sau này có cơ hội. Ta cho ngươi thêm gửi cái khác ăn ngon, được không? Tiểu quỷ lửa nghe, nháy nháy mắt, lại gần lại từ từ Tô Khước về sau, mới lưu luyến không rời tung bay vừa quay đầu lại, ngậm đỏ ngọn nến trở về. Tốt, giải quyết, trở về Tô Khước dễ dàng vỗ tay một cái, lôi kéo Tống Trầm tay áo vạt áo. Hãy cùng chơi xuân hoàn tất chuẩn bị trở về trình đồng dạng. Mới đi hai bước liền phát giác sau lưng Ân Minh không động. Chính nghi hoặc muốn mở miệng lúc, lại bị hắn đoạt trước, ta là muốn giết ngựa dũng, Ân Minh đứng tại chỗ. Lạnh nhan lạnh ngữ nhìn xem liền cùng một chỗ quay đầu Tô Khước cùng Tống Trầm. Hàm dưới xương tuyến từ một nơi bí mật gần đó căng cứng. Dù giọng điệu vẫn như cũ kiêu căng lại khinh thường, cổ họng ở giữa lại bởi vì kéo căng mà hơi có vẻ nỗi khổ riêng. Hắn nhìn xem hai người, lạnh lùng mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi không muốn nói chút gì, hoặc là dứt khoát trực tiếp làm chút gì. Dừng một chút sau cười nhạo lại mở miệng, vạn năm mỏng tuyết kính tầng thứ nhất kết giới biểu hiện. Thần bí chi nhãn bên trong trông thấy, chẳng lẽ còn không đủ, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, vì cái gì không động thủ, Ân Minh trừng mắt hai người, không biết là mong đợi, vẫn là, hy vọng mình triệt để hết hy vọng. Tô Khước nhìn xem Ân Minh, cười thở dài về sau, tạm thời buông ra Tống Trầm, đi lên trước giữ chặt Ân Minh tay áo vạt áo. Tại hắn hơi lăng không tự chủ được theo lúc, mang theo hắn đi hướng Tống Trầm, tay kia một lần nữa giữ chặt Tống Trầm về sau, mới lại cười thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng, Tiểu Minh a, ta để ngươi đổi tên ngươi còn không tin, ngươi xem một chút. Ta đều nói qua gọi Tiểu Minh liền không có ở cấp 3 trên sách học xuất hiện qua đi, hai từ đáng thương, bị truyền nhiễm đi, Tô Khước đồng tình thương hại, nhìn xem cao ngạo ma tôn. Ngoặc kép chấm chấm, huy, cao ngạo ma tôn rất giận, muốn đánh người, hắn hiện tại rất nghiêm túc có hay không? Nhưng một giây sau Tô Khước lại làm cho hắn hơi lăng. Bọn hắn đều là lưng quay về phía vương tọa mà chết. Tô Khước thản nhiên mở miệng, dừng một chút sau cười cười, tố thận, cũng là lấy thủ hộ tư thái chiến đến cuối cùng, nói cách khác. Những người này, căn bản không phải tại phòng bị Ân Minh, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó thủ hộ hắn, tề lực hướng ra phía ngoài, chống cự cái nào đó chân chính xâm lấn địch nhân. Ân Minh cạn mắt chớp lên, quay đầu nhìn về phía Tống Trầm, phát hiện hắn cũng im ắng gật đầu, biểu thị đồng ý Tô Khước, trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tưởng tượng bình thường đồng dạng khinh thường lạnh hừ một tiếng, lại cuối cùng không có thuận lợi lên tiếng, cho nên ta mới nói muốn cho ngươi đổi danh tự nha, Tô Khước già mà không đứng đắn nói đùa. một mặt lôi kéo hai người đi trở về. Không bằng cứ dựa theo lần trước nói như vậy. Cùng ta họ đi, như thế nào? Jack, một lúc sau, mới truyền đến Ân Minh dầu dĩ phản bác âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tốt phiền, Ngô. Ta phiền, Tô Khước nghe nói, quay đầu liền hướng Tống Trầm khóc lóc kể lể. Bạn tốt, Tiểu Minh nói ta phiền, sau đó ủy khuất ba ba Tô Khước. Chỉ đổi đến Tống Trầm lại một lần nữa nhưng cười không nói khẽ vuốt chó. Khù, mềm phát, dù vẫn như cũ thân ở hắc ám, nhưng tựa hồ liền xem như quỷ cũng không còn hiển làm cho người khác sợ hãi cô độc. Ngược lại có loại song hành, an tâm ni vô luận con đường phía trước là địa ngục, hoặc mạt lộ, đều không cô đơn, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ, có một ngày ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ân Minh thanh âm rất nhẹ đến trong bóng tối. Truyền đến, Ân, Tô Khước cười ứng. Ta cùng hảo hữu chờ lấy. Hết chương.